Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, mở một gian phòng. 500 mai quả tử không nhiều, chỉ là một cái gói nhỏ tự lắp đặt, 81 mạng tiếng Trung www.81zw, C0M Liễu Di cùng Lục Ly cải trang ăn diện một chút. Liễu Di trên mặt bịt kín lụa mỏng, mặc vào hoa lệ áo bào, Lục Ly thì mặc vào lóe sáng chiến giáp, còn mang tới mũ giáp, ngụy trang thành Liễu Di hộ vệ. Thất trưởng lão để một cái ra ngoài tương đối ít trưởng lão, mang theo mấy cái huyền vũ cảnh dùng chiến thuyền đem hai người đưa đi Lạc Thần Đảo. Lạc Thần Đảo so Lạc Nhật Đảo đại khí rất nhiều, người người đều có thể lên đảo. Lục Ly Liễu Di hai người hạ thuyền, trực tiếp hướng trong đảo đi đến. Hao tốn nửa canh giờ đã tới Lạc Thần Thành. Cái này thành trì rất phong độ, so Vũ Lăng Thành lớn hơn. Thành nội con dân rất nhiều, đoán chừng ít nhất có mười mấy vạn người. Trên đường phố ngựa xe như nước chảy. Ở cửa thành bên ngoài cùng trên đường phố đều có thể nhìn thấy Lạc Thần Đảo quân hộ vệ. Mặc sáng như tuyết chiến giáp, mỗi cái tiểu đội rõ ràng đều là thần hải cảnh hậu kỳ võ giả dẫn đội. Lạc Thần Đảo không hổ là tứ phẩm thế lực, cường giả như mây. Dựa theo thất trưởng lão phân phó, vào thành sau Lục Ly đi thuê một cỗ xe ngựa sang trọng, sau đó đi thành nội một cái xa hoa khách sạn, tiếp lấy lại tại thành nội đường phố phồn hoa bên trong đi dạo một cái. Buổi chiều Liễu Di chơi đến rất vui vẻ, Lục Ly lại một mực thận trọng quan sát bốn phía, nhìn xem phải chăng có người theo dõi. Lạc Thần Thành quá lớn, dị thường phồn hoa, thành nội rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ chơi, rất nhiều Lục Ly cũng chưa thấy qua đồ vật, ngược lại để hai người đều đại khai nhãn giới. Để cho hai người ấn tượng sâu nhất chính là thành nội võ giả. Trong thành này võ giả rất nhiều, thần hải cảnh khắp nơi có thể thấy được. Hồn đàm cảnh hai người đều gặp được mấy cái. Tại trời tối thời gian hai người hành động, đi trong thành trong quảng trường, trực tiếp hướng một cái bị rất nhiều võ giả vây quanh cổ phác truyền tống tế đàn đi đến. Đây chính là truyền tống trận A. Lục Ly đôi mắt bày ra, muốn đi Trung Châu chỉ có cưỡi truyền tống trận, đi Thanh Châu tìm Lục Linh cũng muốn cưỡi truyền tống trận. Lục Ly đây là lần thứ nhất nhìn thấy truyền tống trận. Dừng lại, còn không có tới gần. Lạc Thần Đảo quân hộ vệ tự vây quanh, một cái thần hải cảnh hậu kỳ trung niên nhân mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn qua hai có người nói. Nơi này không được đến gần. Thối lui, Liễu Di không nói chuyện. Lục Ly hướng tiền phương đi một bước nói. Tiểu thư nhà ta phải ngồi truyền tống trận. Nàng muốn đi Thiên Ngục Đảo. Có vấn đề, a, trung niên võ giả liếc nhìn hai người vài lần. Nói ra, cưỡi không có vấn đề. Bất quá một người cần 1000 huyền tinh. 2000 huyền tinh có thể mua rất nhiều linh tài đan dược. Cái này cưỡi truyền tống trận quả nhiên là giá trên trời. Lục Ly ngược lại là không thèm để ý chút nào. Bởi vì tốn, hoa, không phải hắn huyền tinh. Hắn từ trong ngực lấy ra đã sớm chuẩn bị xong một bao huyền tinh ném đi qua nói. Mở ra truyền tống trận đi. Trung niên võ giả tiếp nhận huyền tinh, cũng không có mở ra truyền tống trận. Ngược lại hỏi. Hai vị là cái gì gia tộc người nhưng có thân phận lệnh bài? Liễu Di nội tâm giật mình. Lục Ly lại mặt không đổi sắc, lạnh giọng nói ra, nói nhiều như vậy, các người truyền tống không truyền tống không truyền tống huyền tinh lấy ra. Chúng ta còn không ngồi, chẳng lẽ lại người còn hoài nghi chúng ta đi Thiên Ngục Đảo làm loạn? Lục Ly câu nói sau cùng tạo nên tác dụng, trung niên võ giả cảnh giác tiêu trừ. Thiên Ngục Đảo là cái gì địa phương, ai dám tại Thiên Ngục Đảo làm loạn, sợ là ngũ đại vương tộc con. Em đều không có lá gan này đi. Mở ra truyền tống trận. Lục Ly lần này làm dáng, để trung niên võ giả coi là Liễu Di là đại gia tộc tiểu thư. sợ hỏi nhiều đắc tội với người. Hắn vung tay lên, phụ cận 10 cái võ giả hai tay vỗ truyền tống tế đàn liên tục không ngừng rót vào huyền lực, đồng thời lấy ra một chút tinh thạch khảm vào tế đàn trong rãnh. Lục Ly cùng Liễu Di đi vào, hai người mặt không biểu tình, nội tâm cũng rất là thấp thỏm. Hai người đều không có cưỡi truyền tống trận qua, sợ vạn nhất xảy ra chuyện đem hai người trực tiếp cho rảo sát. Ông, truyền tống trận quang mang sáng rõ, tiếp lấy hào quang ngút trời mà lên, thoáng cái chiếu sáng toàn bộ quảng trường. Vô số người đã bị kinh động, nhao nhao hiếu kỳ quét tới, muốn nhìn một chút là cái kia đại nhân vật có thể cưỡi truyền tống trận cũng không phải người bình thường. Rất nhiều nhân vọng một chút, lại phát hiện là hai người trẻ tuổi, một cái tiểu thư còn che mặt, bất quá bọn hắn chỉ là thấy được một chút, truyền tống trận quang mang tự triệt để đem hai người bao phủ. Sau đó hai người biến mất tại trong truyền tống trận, quảng trường thoáng cái náo nhiệt lên, rất nhiều người suy đoán đây rốt cuộc là nhà ai tiểu thư, không phải đại gia tộc tiểu thư ai dám tiêu xài 2000 huyền tinh cưỡi truyền tống trận, huệ tương đương thiên mục thành quảng trường một cái. Trong truyền tống trận, rất nhanh sáng lên một đạo quang mang, hai bóng người ngưng hiện. Tiếp lấy hai người hai chân đồng thời mềm nhũn, cùng nhau quỳ gối trong truyền tống trận nôn ra một trận. Hai người vừa rồi cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, cả người tựa hồ xoay tròn mấy vạn giới, kém chút đều hôn mê đi qua. Giờ phút này vừa rơi xuống đất, trong dạ dày quay cuồng lên, khống chế không nổi nôn khan. Cũng may hai người ăn xong cơm tối rất lâu, nếu không khẳng định hội sẽ nhả đầy đất. Hí hí tương đương, Lục Ly áo bào bên trong cất giấu Tiểu Bạch nhưng không có nửa điểm sự tình toát ra, nửa cái đầu quan tâm kêu lên. Lục Ly không yên lòng Tiểu Bạch tại Huyết Long Đảo, sở dĩ một mực mang theo, nôn ra không có nôn ra mau rời đi. Giọng nói lạnh lùng vang lên, hai người ngẩng đầu nhìn một cái, hiện một đám người mặc màu xám chiến giáp võ giả lãnh mâu nhìn qua hai người. Lục Ly cảm ứng thoáng cái nói chuyện võ giả khí tức, nội tâm kinh hãi, lại là hồn đàm cảnh võ giả. Thiên ngục đảo quả nhiên cường đại, hồn đàm cảnh võ giả dùng để trông coi truyền tống trận. Lục Ly cố nén nôn mửa cảm giác, để Tiểu Bạch ẩn đi, sau đó đỡ lấy Liễu Di đi ra phía ngoài, hướng tiền phương nhìn vài lần. Lục Ly lần nữa chấn động, tiền phương đều là từng tòa cự đại thạch bảo, mỗi một tòa đều khoảng cao 10 trượng, trăm trượng đại, phi thường khôi hoàng khí phách. Đi vài bước, Liễu Di dễ chịu một chút, khăn che mặt của nàng đã sớm lấy xuống, khuôn mặt vẫn như cũ rất là yếu ớt. Đi trước tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút đi, Lục Ly thấp giọng nói. Liễu Di nhẹ gật đầu, đã đêm xuống, muốn bán huyết trùng quả cũng là ngày mai. Hai người bốn phía chuyển xuống, hiện một cái rất lớn tòa thành, bên ngoài viết Thiên Mục khách sạn. Lại tại phụ cận nhìn xuống, hiện chỉ có một khách sạn, về sau chỉ có thể hướng cái kia tòa thành đi đến. Tiểu nhị rất khách khí, nụ cười để cho người ta như mộc xuân phong. Lục Ly Liễu Di bị mang theo đi trước quầy, một tên mập mạp trưởng quỹ mỉm cười nói ra, hai vị muốn ở trọ sau cần phòng chữ thiên gian phòng, vẫn là phòng chữ địa hoặc nhân danh tiếng gian phòng. Lục Ly thuận miệng nói ra, đến hai cái phòng chữ thiên gian phòng đi. Được rồi, trưởng quỹ mỉm cười nói ra, tổng cộng là 300 huyền tinh. Cái gì? Lục Ly cùng Liễu Di coi là nghe lầm. Liễu Di không dám tin hỏi, ngươi nói nhiều ít 300 huyền tinh, ngươi xác định là huyền tinh mà không phải kim diệp tử? Lại khách sạn thôi, thế mà cần huyền tinh, vẫn là 300, hai người cưỡi truyền tống trận cũng chỉ là hao tốn 2000 huyền tinh a. Trưởng quỹ vẫn như cũ nụ cười mặt mũi tràn đầy, giải thích nói, thiên ngục thành tất cả khách sạn đều cần huyền tinh, nơi này chính là thiên ngục thành, thiên đảo hồ vương thành, hai vị như nghĩ tốn hao Kim Diệp Tử ở trọ. Đó là không có khả năng. Tại Thiên Ngục Thành, Kim Diệp Tử cơ bản vô dụng. Đại đa số nhiều ít đều dùng huyền tinh. Tiểu nhị thái độ cũng không tệ. Cũng không có bởi vì hai người là tiểu địa phương tới chế giễu hai người. Hắn nói bổ sung, chúng ta phòng chữ thiên gian phòng bên trong có tụ huyền pháp trận. Ở bên trong độ tu luyện có thể tăng lên gấp 5 lần. Cho nên mới cần nhiều như vậy huyền tinh. Gấp 5 lần khó trách, Lục Ly cùng Liễu Di một trận. Xấu hổ, Lục Ly áy náy nói ra. Thật có lỗi à, chúng ta tiểu địa phương tới. Không hiểu quy củ, làm các ngươi cười cho rồi. Các ngươi phòng chữ nhân gian phòng cần bao nhiêu huyền tinh a? Trưởng quỹ vẫn là rất khách khí. Nói ra, 20 cái huyền tinh một đêm, ở bên trong độ tu luyện là gấp 2, mà lại chúng ta người miễn phí cho các ngươi cung cấp bất luận cái gì Thiên Ngục Thành tình báo. Đương nhiên đều là chút ít cơ bản tình báo. Tình báo, Lục Ly Liễu Di đôi mắt sáng lên. Hai người đối với Thiên Ngục Thành hai mắt đen thui. Cái gì đều không biết, giống như có thể được đến một chút cơ bản tình báo. Tỉ như đi cái nào bán huyết trùng quả, đem sẽ không bị hố. Lục Ly, tự mở một gian phòng đi. Liễu Di nghĩ nghĩ có chút ngượng ngùng nói. Hai người lần này ra mang huyền tinh không nhiều lắm. Cái này đã là Liễu gia còn lại huyền tinh bên trong hơn phân nửa. Giống như hai người tiêu xài quá nhiều, huyết trùng quả lại bán không được. Hai người chỉ có thể theo trong hồ bơi về huyết long đảo thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.